Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 758 một hồi kiện tụng. Chương 758 một hồi kiện tụng chương 758 ánh lửa lập lòe chi gian. Quỷ hỏa trong vòng hiện ra dữ tợn quỷ ảnh, hắc khí từ từ dâng lên, sông thẳng nhị quỷ sai mặt. Nhưng nhị quỷ sai phẩm cấp đã đạt giã thần. Này đó hắc khí xông đến đầu trâu, mặt ngựa chóp mũi trước, thế nhưng bị nhị quỷ sai nhất nhất nuốt ăn nhập bụng. Lặng yên không một tiếng động, quỷ đối quỷ triển áp tạo thành uy hiếp. Kia quỷ đèn lập tức trở nên thành thật, chỉ có phát huy này pháp tắc, ngọn đèn dầu đong đưa chung. Nhị quỷ sai từng người bước chân một mài, đi trước một bước đã xuất hiện ở mấy trượng có hơn, lúc trước hãi đến hồn vía lên mây trương hiền. Thánh mất đi quỷ đèn lúc sau, cực kỳ bất lực ngẩng đầu nhìn về phía quỷ sai chi ảnh, chỉ thấy thanh sương mù mênh mông quỷ vực bao. Phủ hạ, từng người tay đề ra một chản quỷ đèn hai quỷ sai thế nhưng phân biệt dài quá phi người đầu. Một đầu làm như nghiêu, một đầu làm như mã. Thập phần làm cho người ta sợ hãi, quỷ vật nơi đi đến. Ánh đèn tán giật, việc này phát triển đến bây giờ. Đã ra ngoài Trương Hiển Thánh mong muốn, ở hắn xem ra. Vị này đế kinh đại sứ hành động lỗ mãng, thả bảo thủ, Tào Cố giao cho bọn họ nhiệm vụ. Nhưng vị này Triệu đại nhân cũng không có lấy đại cục làm trọng, mà bằng bản thân hỉ ác hành sự. Vô cùng có khả năng tối nay sẽ hại chết mọi người, nhưng hắn chỉ là một người đề đèn người, Tào Cố. Đối vị này ngự quỷ giả còn không thể nề hà, huống chi hắn đâu, đề đèn người có thể hay không sống quá năm nay vẫn là không biết chi số, nghĩ đến đây. Hắn lộ ra nhận mệnh chi sắc, hắn là đề đèn người. Biết rõ sau đó sẽ phát sinh dị biến, quỷ đề sáng ngời. Liền sẽ hấp dẫn lệ quỷ, tối nay quỷ điêu vừa mới sống lại. Chúng nó chưa thực no thức ăn mặn, chưa hưởng thụ cung phụng, liền bị mạnh mẽ đánh gãy pháp tắc, chắc chắn mất khống chế, quỷ đèn một tướng quỷ đàn đưa tới. Sẽ bị ánh đèn vây ở quang nội, tiếp theo quỷ đàn sẽ phản phệ đề đèn giả. Ngay sau đó, Trương Hiển Thánh lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy dân trạch bên trong tiếng kêu thảm thiết cứng lại, khắp nơi kim mang hiện ra, sát khí sống lại, sống chết trước mắt. Hắn hướng bên người đề đèn mọi người đưa mắt ra hiệu. Các người sau đó thấy tình thế không đúng, tận lực phân tán quỷ đàn, chúng đề đèn người mặt lộ vẻ chua xót, theo sau Trương Hiển Thánh đối. Triệu Phúc sinh thấp giọng cầu xin, đại nhân, trốn đi. Thần tượng không thể ăn uống no đủ, mất khống chế sau, trốn. Triệu Phúc sinh nhướng mày quay đầu xem hắn, ta vì cái gì muốn chạy trốn? Tiếng nói vừa dứt, vô số kim quang thoáng hiện, thịch thịch thịch, dồn dập tiếng bước chân chung. Đại lượng quỷ đàn hướng nơi đây hăng hái đi tới, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng vòng sáng trung nhị quỷ sai dựa sát, xong rồi, Trương Hiển Thánh cập sở hữu đề đèn người ai thán một tiếng, sự tình phát sinh đến quá nhanh. Quỷ vật tốc độ không giống với giống nhau, mọi người lại tưởng xoa đèn dẫn quỷ đã không còn kịp rồi, sở hữu quỷ vật tầng tầng đem nhị quỷ sai. Vây quanh ở bên trong, hình thành hai cái quỷ ảnh đoàn, nhưng Trương Hiển Thánh lo lắng nhị quỷ bị quỷ đàn phân giải tình. Huống cũng không có phát sinh. Ở quỷ đàn vây gần âm sai mặt ngựa khoảnh khắc. Mặt ngựa pháp tắc khởi động, nó nâng khởi tay, vây dựa hướng nó kim sắc quỷ đàn cổ lập tức hiện ra ấn đầu ngón tay ấn, này đó đối. Nhân loại tới nói cường hãn vô cùng kim điêu quỷ giống. Ở chân thần phẩm giai, thả trời sinh áp chế lệ quỷ quỷ sai trước mặt hình cùng tượng đất, quỷ giấu tay đem nhìn như kiên cố. Không phá vỡ nổi kim giống ấn ra lõm ấn. Tiếp theo quỷ sai mặt ngựa duỗi tay uốn éo. hơn 10 cái kim điêu quỷ giống đầu theo tiếng mà đoạn, không ra chớp mắt công phu. Quỷ giống lập tức bị phân giải, quỷ sai thăm đưa ra trường đao. Thật dài lưỡi hái đem kim sắc quỷ đầu xuyến liền ở bên trong, kim sắc quỷ đầu lập tức hòa tan. Hóa thành trạng thái dịch kim sơn, đem nguyên bản nâu đen sắc dỉ sắt quỷ đao xoát vì kim quang lấp lánh thân đao, mặt ngựa vừa ra tay. Ngay sau đó thu thập hơn 10 cụ lệ quỷ, nó bên cạnh người nháy mắt bị rửa sạch ra tảng lớn đất trống, tiếp theo nó mã bất đình đề. Lần nữa ra tay, hai tay vừa nhấc khoảnh khắc, hơn 10 người kim điêu quỷ giống cần cổ tái hiện dấu tay. Lúc sau lệ quỷ bị phân giải, đầu mình hai nơi, đồng thời đầu trâu cũng chưa ngừng lại, so sánh mặt ngựa lấy đầu phương pháp. Nó càng thô bạo trực tiếp, kia hung đao là kiều Việt sinh cộng sinh chi hung vật. Cùng nó phối hợp thiên y vô phùng, đối mặt quỷ đàn vây công. Nó lấy pháp tắc lệnh quỷ đi vào giấc mộng, quỷ đàn vừa vào trong mộng ngay sau đó dại ra bất động. Kiều Việt sinh tay cầm đại đao, dương đao tức chém, nó động tác hung mãnh. Một đao dưới quay chung quanh ở ánh đèn chung quanh lệ quỷ ngay sau đó liên quan bả vai cùng nhau. Bị chém xuống, quỷ đầu, loảng xoảng, rơi xuống đất. Ngay sau đó bị nó bóng ma nuốt hết. Hóa thành cung phụng ở nó dưới chân quỷ trành thi sơn chi nhất, nhị quỷ sai nhất thích hợp dưới tình. Huống như thế ra tay, này đó đối với cùng sơn huyện tới nói hình thành khói mù. Áp đảo bá tánh phía trên quỷ đàn ở cùng nhị quỷ sai đánh đối mặt nháy mắt. Liền bị thu thập hơn phân nửa, trương hiền thánh cập liên can đề đèn người thậm chí còn không kịp. Thỉnh quỷ đèn hiển linh. 72 danh kim giống lệ quỷ liền bị phân giải 89 phần 10, còn thừa lệ quỷ sẽ không trốn nhảy. Chúng nó vẫn chịu quỷ đèn dụ dỗ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn hướng nhị quỷ sai tới gần, một màn này chấn kinh rồi mọi người, liền ở ngay lúc này. Triệu Phúc sinh mắt thấy nhiễu loạn thu thập đến không sai biệt lắm. Ngay sau đó mở ra địa ngục, thỉnh quỷ quy vị. Chính như phong thần bảng lời nói, đại quỷ phong thần, trăm quỷ nhập luân hồi, phong đô hiện thế, đề đèn mọi người ngay sau đó bên tai nghe được, ong ong. Chấn minh, loại này chấn vang phảng phất đến từ thần hồn đã chịu lay động. Một loại không thể miêu tả hoảng sợ từ bọn họ trong lòng phát lên, theo sau. Trương Hiển Thánh chỉ thấy một tòa nguy nga tường thành trống rỗng xuất hiện ở mọi người trước. Mắt kia tường thành đen nhánh, ở giữa có hai phiến đen nhánh đại môn nhắm chặt, trên cửa huyết quang hiện lên. Hỗn độn vẽ tụ thành hai cái lệnh người không rét mà run quỷ ảnh, tiếp theo quỷ môn quan mở rộng ra. Âm phong loạn thổi, phảng phất có thể đem lệ quỷ thân hình đều quát phân giải giống nhau. Lệ quỷ nhập lục đạo luân hồi. Triệu Phúc sinh quát chói tai trong tiếng. Quỷ môn trong vòng đột nhiên vang lên đào đào dòng nước thanh. Trương Hiển Thánh ngay sau đó cúi đầu. Chỉ thấy một cái hồn hoàng thủy vực không biết khi nào ở trên đường phố xuất hiện. Một đầu liên tiếp quỷ môn quan chỗ. Một đầu tắc liên tiếp bị chém đầu kim sơn quỷ điêu phương hướng. Đồng thời Triệu Phúc sinh triệu. Hoán hoàng tuyền gánh hát ở quỷ môn phía trước dựng sân khấu kịch. Quỷ hoa đán lên đài hát tuồng, hí khang một vang. Đừng nói quỷ đàn đã chịu dụ dỗ, ngay cả Trương Hiển Thánh chờ đề đèn người cũng chịu ảnh hưởng không nhẹ, phụ cận dân trạch chung. Hương nô nhóm cũng cầm lòng không đậu chậm rãi đứng dậy. Ban đêm bình tĩnh bị đánh vỡ, rời giường thanh, mở cửa thanh. Tiếng bước chân không dứt bên tai, cũng may này hết thảy chỉ phát sinh ở khoảnh khắc, từ hoàng tuyền. Lộ dẫn hiện thế, kim điêu quỷ giống cập nhị quỷ sai không hẹn mà cùng theo khoái mãn chu hoàng tuyền mà đến, ở bước. Vào quỷ môn quan khoảnh khắc, Triệu Phúc sinh đem quỷ sai, hoàng tuyền lộ dẫn đều thỉnh về thần vị, quỷ điêu giống nhóm phân biệt tiến vào quỷ môn quan. Trung. Nhất Nhất bị chương truyện thế tiếp dẫn, ngay sau đó pháp tắc sẽ mang theo chúng nó hướng về địa ngục. Chờ đợi Triệu Phúc Sinh lúc sau đem chúng nó dẫn đường hướng nên đi luân hồi, quỷ môn quan đóng cửa. Phong đồ quỷ ảnh biến mất, hai ngọn quỷ đèn không biết khi nào về tới Triệu Phúc Sinh trong tay. Phong thần bảng nhắc nhở, quỷ địa sát khí ý đồ cắn nuốt ngươi thần hồn, hay không tiêu hao 100 công đức giá trị áp chế. Triệu Phúc Sinh thần sắc bất biến, làm ra lựa chọn là 100 công đức giá trị đối hiện giờ nàng tới nói không đáng giá nhắc tới, công đức giá trị bị khấu trừ. Lúc sau, quỷ đèn lực lượng chịu áp chế, bậc lửa ánh lửa tát, nàng thuận tay đem hai ngọn mượn tới đèn giao trở về Trương Hiền Thánh cập một khác danh đề đèn. Nhân thủ, từ Kim Điêu quỷ đàn hiện thế, đến Triệu Phúc Sinh quyết ý đem quỷ đàn tiễu trừ. Trước sau không ra nửa khắc chung công phu, đương quỷ đèn trở về Trương Hiền Thánh tay khi. Hắn hảo sau một lúc lâu còn vô pháp lấy lại tinh thần, hắn dẫn theo đèn. Trình Lăng nhìn về phía phương xa đường phố nơi đó trước đây một lát còn có quỷ đàn vây quanh hai. Cái quái đầu quái não lệ quỷ, nhưng này trong chốc lát công phu. Đèn tắt, quỷ ai không thấy, Kim Điêu quỷ giống cũng đã biến mất cái không còn một mảnh, này hết thảy vượt qua Trương Hiền Thánh. Cái này môn phiệt đề đèn người nhận chi, hảo sau một lúc. Hắn mới hậu chi hậu giác bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn hai đầu gối mềm nhũn. Bùm, quỳ rạp xuống đất, lúc này mới bắt đầu run rẩy không ngừng, quỷ điêu giống giải quyết. Về sau cùng Sơn huyện nội, sẽ không lại có quỷ điêu hiện thế, cũng sẽ không lại có hương nô hiến tế, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới tối nay đàn quỷ đi ra ngoài chỉ là như thế. Thật là chậm trễ ta thời gian, cùng Sơn huyện tình huống so nàng dự đoán càng tao, tuy nói từ kết. Quả đã suy đoán ra quá trình, mà khi chân chính nhìn đến quỷ lấy bá tánh vì thực. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen thời điểm, nàng vẫn cảm thấy thất vọng vô cùng, nàng đến chậm, tối nay nàng sở làm này hết thảy chỉ là vì chấn. An chính mình nội tâm tiếc nuối mà thôi, cũng không sẽ thay đổi cùng Sơn huyện kết cục, nhưng quỷ vực bên trong Trương Hiền Thánh đám người. Lại cũng không biết này hết thảy, này đó ở mọi người xem ra thập phần đáng sợ quỷ đàn bị thu thập. Khoảnh khắc, tất cả mọi người không thể tin được chính mình lỗ tai cùng đôi mắt, đại gia tâm loạn như ma. Như thạch điêu cương tại chỗ. Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ những người này trong lòng như thế nào. Tưởng, chỉ nhìn về phía Bàng Chi huyện, tối nay sự tình đã xong, chúng ta trở về nghỉ tạm, chờ ngày mai lại đi hách từ đường, nói xong, nàng triển khai địa ngục, duỗi tay nắm lên Bàng Chi huyện cập hứa ngự, khoái mãn chu đem hoàng tuyền thu về, một cái quỷ tuyến dính vào tiểu hài tử phía sau lưng. Nhẹ nhàng đem nàng điếu khởi, khiến nàng như một con linh hoạt con bướm bắn bay hướng giữa không trung, mấy người trong khoảnh khắc biến mất với đề đèn mọi người trước mặt, tối nay vốn nên hung hiểm dị thường. Lại nhân Triệu Phúc Sinh ngang ngược nhúng tay chi cố, khiến cho trận này sinh tử nguy cơ lấy gần như vớ vẩn phương thức chấm dứt, đãi này đó đế kinh đại. Sứ rời đi sau. Trương Hiển Thánh ở chúng đề đèn người nâng hạ run run rẩy rẩy đứng dậy, hắn trước tiên nhìn về phía chính mình quỷ đèn, chỉ thấy hắn quỷ đèn đèn lồng ra thượng không biết khi nào thế nhưng có thể hiện ra một cái mơ hồ không rõ đầu ngựa chi ảnh. Đây là độc thuộc về quỷ đèn pháp tắc, đương đèn rơi vào ai trong tay, liền sẽ thu lấy, cắn nuốt, người này. Sử này đề đèn người trở thành đèn nội quỷ tranh, dẫn quỷ già, bị tuyển người, âm sai mặt ngựa đề qua này đèn. Quỷ đèn ở quỷ sai uy hiếp hà, vẫn phát động phát tác, ánh nhiếp ra quỷ sai hình ảnh, bất quá giữa hai bên phẩm giai kém cực đại. Quỷ đèn vô pháp đối quỷ sai tạo thành ảnh hưởng, ngược lại quỷ sai họa ảnh phản khắc chế quỷ đèn. Từ nay về sau ánh đèn một chiếu. vốn nên dẫn quỷ đèn, ngược lại sẽ lệnh bị chiếu lệ quỷ bỏ chạy, bất quá này đã thuộc về lời phía sau. Lúc này Trương Hiền Thánh nhìn quỷ đèn, kinh hỉ đan sen, kinh chính là tối nay biến cố quá lớn. Không biết trở về lúc sau cùng Tào Cố như thế nào giao đãi. Hỉ còn lại là hắn may mắn nhặt về một mạng. Triệu Phúc Sinh đối này đó đề đèn người ý nghĩ trong lòng cũng không rõ ràng. Nàng đường cũ phản hồi trong phòng lúc sau. Cùng Sơn huyện phủ người không người dám tới quấy rầy nàng. Nàng cùng hai cái tiểu hài tử nghỉ ngơi. Bàng Chi huyện cũng nằm bò cái bàn ngủ gật. Một đêm thời gian đảo mắt qua đi. Đợi cho bình minh thời gian, Tào Cố mới tự mình lãnh tạp dịch nhóm chờ đợi ở nàng sân. Chờ nàng đứng dậy, Tào Cố đôi tay giao điệp đặt bụng trước. Chau mày, trên mặt lộ ra âm tình bất định chi sắc, đêm qua tình huống Trương Hiền Thánh đã nói với hắn. Thả đem chính mình trong tay kia chản quỷ đèn giao cho Tào Cố xem qua, ở tiếp nhận quỷ đèn khoảnh khắc, Tào Cố liền biết Trương Hiền Thánh nói không ngừng không có khoa trương. Ngược lại bởi vì người này thực lực thấp kém, kiến thức không đủ, không thể nói ra đêm qua tình huống tinh diệu chỗ, nguyên nhân ở chỗ Trương Hiền Thánh kia chản quỷ đèn, bị quỷ đánh cái dấu vết, này quỷ dấu vết không biết phẩm giai vì sao. Nhưng Tào Cố lệ quỷ bị hoàn toàn áp chế, hắn lập tức thử sử dụng quỷ đèn. Lại phát hiện quỷ đèn lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Đầu ngựa lệ quỷ bóng ma xuyên thấu qua đèn lồng chiếu sáng hướng bốn phía. Tào Cố cảm giác được chính mình lệ quỷ cảm nhận được uy hiếp. Bản năng muốn chạy trốn đi, này quỷ đèn thế nhưng có được xua đuổi lệ quỷ tác dụng. Thả bởi vì quỷ đèn bị quỷ ấn áp chế, bất luận kẻ nào ở sử dụng nó đồng thời, hoàn toàn sẽ không chịu nó áp chế, một nghĩ đến đây. Tào Cố tâm sinh sợ hãi cùng ghen ghét, tự Cùng Sơn huyện có đèn tế tới nay. Huyện nội không còn có phát sinh quá lớn quỷ hỏa, thần đèn, tồn tại thậm chí có thể từ người thường, ngự sử. Tiện đà phát huy ra ngự quỷ giả lực lượng, thả làm quỷ án chưa bao giờ thất thủ, vô luận là giang văn, giang võ, vẫn là ở hai người phía trước thượng mấy nhậm ngự quỷ giả. Đều không thể hoàn toàn khống chế thần đèn, nhưng vị này đế kinh tới triệu đại nhân thế nhưng có. Thể tại đây quỷ đèn thượng hoàn toàn đóng dấu, này không thể không làm Tào Cố thấp thỏm, chịu quá quỷ dấu vết quỷ đèn đã biến thành tuyệt hảo phòng. Thân chi vật, nhìn dáng vẻ, vị này Trương thị nhất tộc mời đến cung phụng có được này đèn. Hẳn là sẽ sống thượng thời gian rất lâu, này cũng ý nghĩa hắn tương lai địa vị sẽ đại đại bất. Đồng, Tào Cố nghĩ đến đây, sinh ra niệm ý, muốn đem này hai ngọn đánh hạ dấu vết quỷ đèn mạnh mẽ cướp lấy, chỉ là lại tưởng tượng đến vị kia. Thần bí khó lường triệu đại nhân, như vậy ý niệm lại bị hắn mạnh mẽ áp chế. Ở Tào Cố tới rồi nghênh đón Triệu Phúc Sinh đứng dậy phía trước. Hắn tự mình đi thánh nhân thính chờ Trấn Ma Tư mười thính xem xét qua. Trấn Ma Tư nội cung phụng 72 tôn kim sơn quỷ điêu giống cũng không có trở về, tự Lương Ngung năm đó. Sáng lập đèn tế tới nay, cự nay đã rất nhiều năm thời gian. Chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh quá, này cũng xác minh Trương Hiền Thánh đám người đêm qua lời. Nói là thật sự, Triệu Phúc Sinh bằng vào sức của một người. Triệu hoán hai tôn đầu trâu, mặt ngựa quỷ vật, đêm này 72 tôn quỷ thần giống trở thành hư không, cùng Sơn huyện hai vị ngự quỷ giả song bào thai ra. Cửa bên ngoài, đế kinh người tới, đánh vỡ huyện nội cân bằng. Đèn tế sắp tới, từng vụ từng việc sự tình sắp phát sinh, cũng không biết cùng Sơn huyện còn sẽ có cái gì biến cố, Tào Cố chính hoảng hốt khoảnh khắc. Đột nhiên đình viện phía trước cửa phòng bị mở ra, Triệu Phúc Sinh thanh âm vang lên, Tào đại nhân tới, mời vào chính là, đang nghĩ ngợi tới sự tình Tào Cố tâm thần dùng mình. Thu hồi trong lòng tạp niệm, ý bảo theo sau lưng mình mọi người bưng nước ấm. Bữa sáng chờ vật đi tới, nối đuôi nhau tiến vào trong phòng, đại nhân đêm qua nhưng ngủ ngon. Hắn thật cẩn thận thăm hỏi một câu, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Cùng Sơn huyện Kim Sơn quỷ giống ta đã thu đi rồi, Tào Cố sớm đã biết chuyện này. Nhưng nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói khi, hắn như cũ cả người chấn động, đại nhân, hắn muốn nói lại thôi, chính là Triệu Phúc Sinh đã bày ra. Quá nàng phi phàm thực lực, rất nhiều lời nói Tào Cố không dám đề, chỉ là hắn không nói. Triệu Phúc Sinh lại đoán được ra tới hắn trong lời nói chưa hết chi ý. Liền nói ngay, Kim Sơn quỷ như là Cùng Sơn huyện xưa nay liền có cung phụng chi nhất, nàng dùng chính là chi nhất, hai chữ, Tào Cố cũng là người thông minh. Lập tức nghe ra nàng trong lời nói ý ngoài lời, hắn trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. Đại nhân, Kim Sơn quỷ tương xác thật là Cùng Sơn huyện đặc có cung phụng chi nhất. Thác quỷ giống ban tặng. Những năm gần đây Cùng Sơn huyện vẫn luôn thái bình, Tào Cố nói. Nghe Trương Hiển Thánh nói, đại nhân nhân từ, không đành lòng quỷ giống đả thương người. Nhưng hôm nay chết chỉ là chút ít hương nô. Một khi cân bằng đánh vỡ, chết chính là đại lượng bá tánh. Vọng đại nhân tam tư, người yên tâm. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Ta nếu tới, liền phải đem Cùng Sơn huyện tình huống tra cái rõ ràng, nơi này quỷ hoặc đạt thành cân bằng, chứng minh có cái gì lẫn nhau khắc chế. Đại nhân, ta hoài nghi đèn tế cùng thần tượng chi gian khả năng chính là lẫn nhau liên lụy đồ vật, Tào Cố. Lời còn chưa dứt, Triệu Phúc Sinh lập tức khiển trách. Hồ đồ, nàng vừa nói xong, Tào Cố cả người run lên, Triệu Phúc Sinh nói. Cùng Sơn huyện này cọc tai họa cũng không nhỏ. Nàng ý vị thâm trường nhìn Tào Cố liếc mắt một cái. Làm không hảo là có hủy diệt nguy cơ. Tào đại nhân, Tào Cố căng ra đầu chắp tay. Tiểu nhân ngu dốt, còn thỉnh đại nhân minh kỳ. Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ hắn là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Vẫn là ý tưởng chui vào giúp vào sừng châu. Nhất thời không phản ứng lại đây, nàng nói. Tào đại nhân, Kim Sơn quỷ giống xuất từ đèn tế, Tào Cố gật gật đầu. Này đó quỷ giống kim thân từng là chế đèn giả chi nhất, bọn họ sinh thời tham dự chế đèn. Cuối cùng không thể hoàn thành chế đèn nghi thức. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, hóa thành lệ quỷ, người cũng là ngự quỷ giả. Hẳn là biết, hai người như vậy xem như xuất phát từ cùng nguyên. Triệu Phúc Sinh nói lệnh Tào Cố tươi cười cứng. Đờ, miễn cưỡng nói, đại nhân lời này là có ý tứ gì, xuất phát từ cùng nguyên. Không có khả năng tương sinh tương khác, Kim Sơn lệ quỷ bản thân liền có thể là quỷ đèn ma cọp vô chi nhất. Cho nên mới sẽ chịu quỷ đèn phân thân sở dẫn. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, đề đèn người đề đều không phải là quỷ đèn lệ quỷ bản thể. Cho nên này đó đề đèn nhân tài sẽ nhân tham dự chế đèn duyên cớ. Tình cờ gặp gỡ dưới cùng đại hung chi vật tiếp xúc mà không bị phản phệ, nếu không lệ quỷ hung ác. Ngự quỷ giả đều giống như xiếc đi dây, huống chi kẻ hèn đề đèn người. Kim Sơn quỷ giống mỗi năm 7 tháng sống lại, du tẩu cùng Sơn huyện hưởng thụ cung phụng, cuối cùng lại có thể bị đề đèn người dẫn trở về trấn ma tư. Này bản thân đã nói lên vấn đề, hơn nữa chúng nó sinh thời thân phận. Triệu Phúc Sinh càng thêm chắc chắn chúng nó thuộc về quỷ đèn pháp tắc chi nhất, hai người hỗ trợ. Lẫn nhau, xuất phát từ cùng nguyên, đều không phải là lẫn nhau khắc chế. Triệu Phúc Sinh nói, khắc chế quỷ đèn, có khác đồ vật, Cùng Sơn huyện còn có một hồi đại nguy cơ, nàng nói đem Tào Cố sợ tới mức không nhẹ. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn ánh mắt lập lòe bộ dáng, cười khẽ một tiếng, Cùng Sơn huyện ngự quỷ giả thực lực không giống bình thường. Nàng nói những lời này, Giang Văn, Giang Võ hai người chưa chắc trong lòng không số. chỉ là mỗi người Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Tai họa không bùng nổ, liền được chăng hay chớ? Không có người nguyện ý đi trêu chọc thị phi mà thôi, bao gồm trước mắt Tào Cố. Có lẽ cũng biết, chỉ là giả ngu giả ngơ. Hảo, người cũng đừng làm bộ làm tịch. Triệu Phúc Sinh không muốn lại nói vấn đề này, Tào Cố cười gượng. Hai tiếng, cũng cực có ăn ý đem cái này đề tài bỏ qua một bên. Hỏi tiếp nói, đã là Chiếu đại nhân theo như lời, kế tiếp chúng ta ứng nên làm như thế nào đâu? Triệu Phúc Sinh nói, Chiếu sớm định ra kế hoạch, ta tính toán hôm nay đi trước hách từ đường. Tào Cố nhẹ nhàng thở ra. Đã là như thế, kia đại nhân rửa mặt đánh răng dùng cơm, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đại nhân thu thập xong, chúng ta tức khắc đi ra ngoài. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Chúng ta trước ra cửa, làm chính sự, nàng ngụ ý là không tính toán ở trấn Ma Tư nội dùng cơm. Tào Cố sửng sốt. Nhớ tới đêm qua nàng cũng cự tuyệt dùng cơm, cuối cùng môi giật giật, không có ra tiếng, chỉ là gật đầu đứng dậy. Chiếc xe đã chuẩn bị hào, Tào Cố cũng tính toán tự mình cùng đi đi trước. Hiện mọi người đồng hành, còn có đêm qua hai tên nhân kém Dương Sai được chỗ tốt đề đèn người. Trương thấy được cặp một khác danh đề đèn người Tần Vĩnh Xuân, mọi người lên xe lúc sau. Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn về phía Tần Vĩnh Xuân, hắn ước chừng 40 tuổi tuổi tác. Khuôn mặt ngay ngắn, mày rậm mắt to, nhưng bởi vì là đề đèn người duyên cớ, mặt mày bên trong quấn quanh sát khí, thấy Triệu Phúc Sinh xem hắn. Hắn rất là sợ hãi, lại cố gắng trấn định ở ngự quỷ giả trước mặt. Người thường giống như con kiến, đêm qua hắn gặp qua Triệu Phúc Sinh ra tay. Sát quỷ như sát gà, đem một đám lệnh đề đèn người nghe tiếng sợ vỡ mật lệ quỷ thu thập đến sạch sẽ. Người kêu Tần Vịnh Xuân, Triệu Phúc Sinh hỏi, Tần Vịnh Xuân lập tức bó tay bó chân, lắp bắp lên tiếng. Đúng vậy, Tào Cố lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Trong mắt để lộ ra một cái tin tức, bùn nhão chết không lên tường, hắn chừng xong Tần Vịnh Xuân. Liền nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, tiểu tử này là đêm qua may mắn bị đại nhân mượn đèn. Đóng dấu đề đèn người chi nhất, Triệu Phúc Sinh nghĩ tới. Hắn đèn bị chính mình mượn tay sau, đưa cho âm sai đầu Châu Kiều Việt Sinh, người họ Tần. Có phải hay không Tần gia người? Triệu Phúc Sinh hỏi, Tào Cố buông xuống hạ mí mắt. Không có ra tiếng, Tần Vịnh Xuân trộm quay đầu nhìn Tào Cố liếc mắt một cái. Cuối cùng không thể nề hà nói, hồi đại nhân, ta là Tần gia người, Tần gia tuy nói đến nay đã sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa bọn họ, chỉ là vô pháp phục khắc năm đó có được ngự quỷ giả khi huy hoàng, nhưng lại hơn xa người bình thường. Hiện giờ Tần gia tộc lão là ta thân đường bá. Tần Vịnh Xuân nói, hắn thế nhưng là Tần gia trung tâm huyết mạch. Triệu Phúc Sinh lược một nghĩ lại, liền hiểu được, Tần gia này đã khác xưa, nhưng không có biện pháp giống Trương thị giống nhau có được nhiều danh đề đèn người. Còn có thể từ đề đèn người chúng tuyển ra một người bị tuyển quân cờ, bất quá Tần Vịnh Xuân là tộc hệ huyết mạch, đối Triệu Phúc Sinh hiểu biết vụ án tới nói nhưng thật ra có chỗ lợi. Nàng lộ ra ý cười, nghe Tào đại nhân nói, trước đây Di Giang trấn là các ngươi Tần gia lãnh địa. Tần Vịnh Xuân vừa nghe lời này, trên mặt cường bài trừ một tia ý cười, hắn tuy nói cực lực khống chế, nhưng nhìn ra được tới vẫn là có chút sinh khí. Đại nhân, Di Giang trấn nguyên bản là chúng ta Tần gia tổ địa. Trước đây tổ tông may mắn ngự quỷ vào công môn, mặt sau tiêu tiền đem nơi đó mua, là đứng đắn thượng quan phủ thuế sách. Triệu Phúc Sinh đối việc này không tỏ ý kiến, chỉ đem hắn lời nói ghi tạc trong lòng. Nghe hắn tiếp tục nói, nào biết sau lại tổ tông qua đời, hách giang dân. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tào Cố nhẹ nhàng ân một tiếng, Hách Giang Dân cuối cùng đổi trắng thay đen. Thế nhưng nói Di Giang Trấn là của bọn họ, bởi vậy hai bên đánh lên kiện tụng. Tần Vịnh Xuân vừa nghe Tào Cố nhắc nhở, cả người chấn động, lập tức thu liễm lửa giận, miễn cưỡng nói, hắn không nói tỉ mỉ. Triệu Phúc Sinh cũng đoán được ra tới, hai nhà thủ đoạn đều không sạch sẽ, nàng đối với này hai nhà địa chủ chi tranh quá trình không có hứng thú, cũng không có tâm tư đi làm người chủ trì công đạo. Phân biệt hắc bạch thị phi, nàng chỉ để ý Di Giang Trấn trận này kiện tụng, ta ngày hôm qua nghe Tào Cố nói. Các ngươi hai nhà ở thưa kiện, nàng hỏi. Tần Vịnh Xuân vừa nghe đến đề cập kiện tụng, biểu tình lập tức trở nên thận trọng, hắn trong mắt hiện lên một tia hối hận, lại có chút khiếp sợ, thanh âm cũng nhỏ chút. Đúng vậy, cảm tạ thư hữu, cầu không nói, cầu không nói. Đồng hài đánh thưởng manh chủ, hôm nay đầy hứa hẹn manh chủ thêm càng ha 6K tự đại càng. Tấu chương xong, hết chương.